Chương 316, Tiến cung xin chiến. Phong Bình giật quyết định, để Khương Ly ngoài ý muốn. Bất quá, nếu là có thể trở thành thiên chúng doanh người cầm lái, kia đối nàng đến nói, không thể nghi ngờ là tốt hơn. Phong Soái thật cam lo nở dê. Khương Ly chậm rãi đem sắc phong lệnh khép lại, ngước mắt nhìn về phía Phong Bình giật. Phong Bình giật cười nói, có cái gì không nỡ, ta đều trên chiến trường cả một đời, nếu không phải quốc chủ một mực thành tâm mời, đã sớm nên lui xuống đi, thật tốt quang vinh về hưu. Thần vực bên trong, chiến trường cũng là tu hành. Khương Ly lại nói, Phong Bình giật buông tay hỏi, ngươi nhìn ta thanh này niên kỷ, còn có đột phá khả năng sao? Khương Ly mỉm cười, không nói gì nữa. Hôm nay, ta sẽ đem sắc phong lệnh đưa vào thần đô, mời quốc chủ phê chỉ thị. Cùng ngươi giao tiếp tốt tất cả về sau, ta liền rời đi nơi này. Phong Bình giật đang lúc nói chuyện, giọng nói bên trong có dấu một tia không bỏ. Khương Ly hỏi hắn, quốc chủ không nhất định sẽ đáp ứng, hơn nữa thiên chúng doanh tương đối đặc thù. Lao xoay cứ như vậy yên tâm giao cho ta, cảm thấy ta có thể áp chế được những thế gia tử đệ này. Phong Bình giật lại nói, quốc chủ trước kia không nỡ ta rời đi, chỉ là bởi vì còn tìm không thấy người thích hợp, tới đón thiên chúng doanh. Bây giờ, nhân tuyển có, ta bộ xương già này, còn chiếm vị trí làm gì đến mức ngươi có thể hay không ước thúc những thế gia đệ tử này, ngươi không phải đã dùng hành động thực tế để chứng minh sao? Tất nhiên lao xoay đều đã nghĩ rõ ràng, vậy ta cũng liền lại không từ chối. Khương Ly nở nụ cười. Phong Bình giật gật đầu, vốn là nên như thế. Ngươi an tâm đi thao luyện, thiên chúng doanh ngươi muốn như thế nào liền như thế nào, một khi quốc chủ hồi phục tin tức, ta liền thông báo ngươi. Được. Khương Ly đáp ứng về sau, quay người rời đi xoáy phủ. Phong Bình giật sắc phong lệnh, đưa đến thần đô, quốc chủ trên tay. Nhìn thấy sắc phong lệnh, quốc chủ xít sao nhíu mày. Thiên Hoành Thử nói, quốc chủ là không nỡ phong lao xoáy. Quốc chủ chậm rãi lắc đầu. Phong Bình giật cả đời chinh chiến, đích xác đã sớm nên nghỉ ngơi thật tốt một cái. Huống chi, từ khi hắn tôn nữ sự tình về sau, hắn mặc dù tại quản lý thiên chúng doanh bên trên càng chút xuống mấy phần tâm lực, thế nhưng hắn tâm đã hủy hoại, nhiều khi đều là lực bất tòng tâm. Nếu như thế, quốc chủ vì sao do dự? Thiên Hoành lại hỏi. Quốc chủ nhìn về phía hắn, ánh mắt bên trong toát ra vẻ bất đắc dĩ. Ngươi không cảm thấy... Cái này Khương Ly rất có thể ra y vo sao? Nếu là đem thiên chúng doanh giao đến trong tay nàng, còn không biết nàng sẽ ra y vo ra cái gì tới. Nhưng nếu nàng biến thành thiên chúng doanh đại soái, quốc chủ cũng không cần lo lắng nàng lại quấn vào bên trong chiến trường. Thiên Hoành cụp mắt nói một câu. Ân, quốc chủ sững sờ, cẩn thận phẩm vị hắn ý tứ của những lời này. Trầm mặc sau một lát, quốc chủ chậm rãi gật đầu. Ngươi nói ngược lại là rất có vài phần đạo lý. Trở thành thiên chúng doanh đại soái, nàng liền không thể tùy tiện rời đi thiên chúng doanh. Dù cho phía trước có chiến sự, không có ta điều lệnh, thiên chúng doanh cũng là không thể động. Đu nở dê vờ ơ y a. Thiên Hoành cụp mắt phụ họa một câu. Quốc chủ khỏe môi dần dần hướng lên nâng lên, lộ ra mưu tính nụ cười. Tốt cái này đại soái, ta cho nàng. Thiên Hoành nghe được quốc chủ quyết định, cu nở dê lộ ra nhạt không thể xem xét mỉm cười. Thầm nghĩ trong lòng, Khương Ly, ta chỉ có thể cố gắng hết sức mọn đẩy ngươi một cái. Trở thành thiên chúng doanh đại soái, tối thiểu tại đối mặt Bạch Mã Thế Gia thời điểm, nắm giữ nhất định phản kích lực lượng. Thiên chúng doanh bên trong, Khương Ly một mình ra doanh địa, tiến về phủ đệ của mình thăm hỏi Lạc Thanh. Cách Phong Bình giật đưa lên sắc phong lệnh đã qua một tháng thời gian, thần đô nhưng còn chưa có tin tức truyền đến, Khương Ly cũng là không đổi, mỗi ngày thao luyện quân sĩ, chỉnh đốn một chút thiên chúng doanh chế độ. Chậm rãi đang thay đổi toàn bộ thiên chúng doanh. Bất quá, vô luận bận rộn nữa, mỗi ngày nàng đều sẽ nhìn chút thời gian, trở lại phủ đệ một chuyến, bồi Lạc Thanh trò chuyện. Vào phủ đệ, Khương Ly hết sức quen thuộc hướng đi Lạc Thanh vị trí viện tử. Vừa bước vào viện tử, Khương Ly liền thấy Lạc Thanh đối không luyện tập chiến kỹ hình ảnh. Không có quấy rầy, chờ Lạc Thanh luyện qua về sau, Khương Ly mới đi vào trong sân. Khương Ly. Nhìn thấy Khương Ly, Lạc Thanh lộ ra nụ cười. Khương Ly đồng dạng lộ ra nụ cười, hướng nàng đi tới. Cho đến ngày nay, Lạc Thanh cuối cùng từ cái kia trong bóng tối đi ra, trên mặt lại hiện ra nụ cười, thế nhưng cùng lúc trước so sánh, còn là thiếu mấy phần ngây thơ. Hôm nay ngươi tinh thần không tệ. Khương Ly đối Lạc Thanh cười nói. Lạc Thanh gật đầu, tại ngươi nơi này ăn ngon uống sướng ở, tự nhiên tinh thần không tệ. Có thể nói giỡn, Khương Ly tại nghe xong Lạc Thanh lời nói về sau. Nụ cười trên mặt càng sâu mấy phần. Khương Ly, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Đột nhiên, Lạc Thanh Thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn về phía Khương Ly. Khương Ly nói nghe một chút. Lạc Thanh chăm chú cặp mắt của nàng, nghiêm túc nói, ta muốn gia nhập Thiên Chúng Doanh. Ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không làm khó dễ ngươi. Ta sẽ theo quân sĩ làm lên. Khương Ly nhìn xem cặp mắt của nàng, theo nàng cái kia đôi mắt chỗ sâu, bắt được muốn ngọn lửa báo thù. Được. Không có cự tuyệt. Bởi vì Khương Ly biết rõ, tâm tình như vậy, có lẽ cũng là chống đỡ Lạc Thanh đi xuống lực lượng. Quá tốt, Lạc Thanh nụ cười biến đến sán lạ. Khương Ly cu nở dê đồng dạng cười nói, ngày mai, ngươi liền đi Thiên Chúng Doanh đưa tin. Vâng, Lạc Thanh thân thể thẳng tắp, đối Khương Ly đi quân lễ. Lạc Thanh, tiến vào Thiên Chúng Doanh bên trong, cùng các quân sĩ cộng đồng huấn luyện, nhưng cũng không hướng về bất kỳ ai đề cập nàng cùng Khương Ly quan hệ. Đối tất cả những thứ này, Khương Ly đều ngầm thừa nhận. Lại chờ nửa tháng, Thần Đô cuối cùng truyền đến tin tức, quốc chủ phê chuẩn Phong Bình giật sắc phong lệnh, từ ngày hôm nay, Khương Ly chính là Thiên Chúng Doanh đại soái, chuyển nhập trong soái phủ ở lại. Tin tức này mới ra, đối với Thiên Chúng Doanh đến nói, cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Khoảng thời gian này, mọi người cũng đều quen thuộc Khương Ly ra lệnh. Thế nhưng, đối với Hạo Tuấn Thần Quốc mặt khác quân doanh đến nói, nhưng là một cái như địa chấn tin tức. Đầu tiên, lão soái Phong Bình giật thật quang vinh về hưu thứ nhì, Khương Ly người này nằm gần đây, danh tiếng vang xa. Đến cùng là lai lịch gì, thế mà dễ dàng như vậy liền trở thành một nguyên soái quân đoàn, trở thành 12 đại trụ quốc soái tướng một trong những, vô luận bên ngoài nghĩ như thế nào, tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với Khương Ly. Chính thức trở thành Thiên Chúng Doanh đại soái về sau, Khương Ly bố trí tốt quân doanh bên trong tất cả, liền tiến vào Thần Đô, tham kiến quốc chủ. Cái gì ngươi muốn xin chiến không được? Quốc chủ nghe xong Khương Ly mục đích của chuyến này, lập tức cự tuyệt. Lúc trước, đồng ý Phong Bình giật sắc phong lệnh, chính là vì đem Khương Ly lưu tại Thiên Chúng Doanh bên trong, từ đây không thể chạy loạn tham chiến, tránh tất cả nguy hiểm. Bây giờ, Khương Ly muốn xin chiến, kia tuyệt đối không được. Vì sao Thiên Chúng Doanh cũng là thần quốc quân doanh một trong, vì sao không thể lên chiến trường giết địch? Khương Ly chất vấn. Thiên Chúng Doanh chủ yếu trách nhiệm là bảo vệ Thần Đô, bảo vệ quốc chủ an toàn. Trên chiến trường sự tình, không cần ngươi quan tâm. Quốc chủ giải thích một câu. Khương Ly nhíu mày, quốc chủ giải thích, hợp lý phải làm cho nàng khó mà phản bác. Nhưng, nàng y hề nguyên chưa từ bỏ ý định, vậy liền trực luân phiên tốt. Ta Thiên Chúng Doanh đóng quân Thần Đô phụ cận đã nhiều năm như vậy, cũng nên trực luân phiên đi.